Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, Vương Sung ra tù. 1. Vương Sung là bị một trận trời long đất lở hoan nghênh âm thanh đánh thức. Du Du tỉnh dậy, trước mắt chỉ có vẻn vẹn mấy thân ảnh. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô là từ rất xa thành cung truyền ra ngoài tới. Mà ở trước mặt mình, Thiên Lao Ngục Thừa Chu Hưng mang theo vài tên cung đình ngục vệ chính khoanh tay khom người. Thận trọng đứng ở trước mặt mình, một bộ kính uy dáng vẻ, mà một tên trong đó ngục vệ xem ra càng căng thẳng. Vương Sung liếc mắt nhìn, nhận ra chính là tên này ngục vệ đem mình điểm ngất. Vương công tử, đắc tội rồi, hoàng mệnh sở khiển, không thể không vì là. Mong rằng công tử bao dung. Chu Hưng khom người xuống, tư thái xếp đặt đến mức cực thấp, nói chuyện càng là cực kỳ khách khí. Từ từ cái kia trong thiên cung vị kia công công đã tới về sau, Chu Hưng liền biết trước mắt người thiếu niên này tuyệt đối không phải là mình có thể trêu chọc tồn tại. Chu đại nhân khách khí. Vương Sung cười cợt, cũng không cùng hắn tính toán. Đúng rồi, hiện tại ta có thể đi được chưa? Có thể, đương nhiên có thể. Chu Hưng liên tục không ngừng né qua một bên, nhường ra một con đường. Hắn hiện tại nhưng là ước gì Vương Sung mau chóng rời đi. Trong thiên lao tuy rằng người nào cũng dám nhốt, thế nhưng này một vị tuyệt đối không phải thuộc về nơi này. Vương Sung thản nhiên cười, cũng không nhiều lời, ống gây áo phất phơ. Từ trong mọi người xuyên thân mà qua, hướng về phía trước đi. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa thật sớm chuẩn bị. Đây là Chu Hưng sắp xếp xong xuôi. Vương Sung chui vào, xe ngựa liền lăn lộc cộc hướng phía trước chạy tới. Một đường xuyên qua tầng tầng cung ngõ hẻm, Vương Sung có thể cảm giác được. Trong bóng tối rất nhiều người đang quan sát tự mình. Này một làn sóng tiết độ xứ sự kiện hấp dẫn cũng không chỉ là trên triều đình văn võ đại thần, liền những cấm quân này cũng đồng dạng ở bên trong. Huống chi Vương Sung vẫn là út tiêu rèn đúc người, mà càng đến gần cửa cung phương hướng, Vương Sung trước nghe được tiếng hoan hô liền vượt qua vang dội, một đường như bài sơn đảo hải dùng khắp hư không. Rốt cục xe ngựa đã tới cửa cung, ngừng lại. Vương Sung, Sung Nhi. Vương Sung vừa xuống xe, trong tai liền nghe đến một trận vui sướng tiếng hoan hô. Nghiêng đầu lại, khoảng cách cửa cung còn có hơn 50 mét dáng vẻ. Vương Sung nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc chính hướng tự mình đi nhanh tới. Triệu thống lĩnh, chú. Vương Sung ánh mắt sáng lên, lập tức nhận ra được. Triệu Phong Trần cũng không cần nói, Thanh Phượng lâu trên đó là quen biết đã lâu. Mà chú, Vương Sung cũng không có chút nào bất ngờ. Chú cùng Triệu Phong Trần đều là trong cung cấm quân, hoàng cung cấm vệ cái khác người không thể tùy ý đi vào, càng không thể thời gian dài lưu lại. Bất quá chú cùng Triệu Phong Trần bọn họ nhưng là không giống nhau. Hoàng cung cấm địa vốn là địa bàn của bọn họ. Ha ha ha, tiểu tử, người rốt cục ra đến rồi. Sung Nhi, chúng ta nhưng là chờ thật lâu. Hai người nhanh chân vọt lên, hung hăng ôm lấy Vương Sung. Ai, ai, buông tay, hai người các ngươi khí lực quá lớn, ta sắp bị các ngươi ghim chết. Ha ha ha, như thế chút khí lực tính là gì? Ta còn không có sử dụng càng lớn khí lực đây. Hai người đều bắt đầu cười ha hả. Vương Sung tuy rằng bị ghim được cái cổ đỏ chót, nhưng trong lòng là ấm áp. Đây chính là thân nhân cảm giác. 3 tháng, tự mình cuối cùng từ trong thiên lao ra đến rồi. Ha ha, nguyên bản muốn mời ngươi đến trong cấm quân ngồi một chút, bất quá bây giờ xem ra là không xong rồi. Bên ngoài còn có người ở chờ ngươi đấy. Mau đi ra đi. Chu Nhan, đại bá của ngươi bọn họ đều ở bên ngoài chờ đây. Hai người không có chiếm dụng Vương Sung quá nhiều thời gian, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo hắn đồng thời hướng tới bên ngoài cửa cung đi đến. Nơi này cái khác người là không thể tiến vào. Xuyên qua dày nặng cửa cung, một tia ánh mặt trời từ bên ngoài trước mặt phóng tới. Cũng là ở Vương Sung xuất hiện ở bên ngoài cửa cung chớp mắt, một trận bài sơn đảo hải tiếng hoan hô đột nhiên từ trong tai truyền đến. Này một đường hoan hô tiếng gầm so với Vương Sung trước ở trong cung nghe được còn muốn lớn hơn mấy lần trở lên. Vương Sung, Sung công tử ra đến rồi. Sung nhi, mau nhìn, là Vương công tử. Ngoặc kép, bên ngoài hoàng cung, đoàn người một mảnh vui mừng. Vừa mới đi ra cửa cung, Vương Sung còn có chút không thích ứng. Cảm giác ánh mặt trời có chút chói mắt. Đợi đến thích ứng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt cái kia người đông nghìn nghịt cảnh tượng. Vương Sung lập tức đều sợ ngây người. Ở trong cung thời điểm vẫn không cảm giác được. Đợi đến lúc đi ra, Vương Sung mới biết bên ngoài tụ tập bao nhiêu người. Từ cửa cung ra bên ngoài, xa xa hướng tới đi. Đoàn người lít nha lít nhít, ánh mắt chiếu tới, cơ hồ tất cả đều là bóng người. Liền ngay cả hai bên đường phố nhà cửa bên trên, cùng trên cây cối, đều chật ních bóng người. Từng cái vui sướng, nhìn phương hướng của chính mình, mới nhìn đi, không biết có bao nhiêu vạn người. Vương Sung, Vương Sung, Vương Sung, Vương Sung, ngoặc kép, chỉ có điều mấy tức thời gian. Bốn phương tám hướng toàn bộ vang lên, Vương Sung, âm thanh. Khi hàng ngàn hàng vạn người phát ra từ nội tâm ủng hộ một người, đồng thời la lên tên của hắn thời điểm, tên kia tình cảnh cực đúng đồ sộ. Vương Sung kinh ngạc đứng ở cửa cung, cả người đều ngây dại. Hắn nghe được bên ngoài hoàng cung tiếng hoan hô, nhưng lại không biết thế mà lại có nhiều người như vậy ở tự mình ra tù ngày này tới đón tiếp tự mình. Cái kia từng cái nụ cười, chân thành mà vui sướng, không lẫn lộn bất kỳ tạp chất. Có vương công quý tộc, cũng hữu bình dân con cháu, có phú thương cự cổ, cũng có bần hàn nhân gia, thậm chí còn có một chút công tử bột. Thời khắc này, tất cả mọi người ở phát ra từ nội tâm vì chính mình hoan hô, vui sướng, cao hứng. Những người này rất nhiều khả năng trước căn bản thấy đều chưa thấy qua tự mình, nghe đều chưa từng nghe nói tự mình. Thế nhưng là ở tự mình ra tù chi trời, không hẹn mà cùng tụ tập vì chính mình ăn mừng, hoan hô. Từ nhỏ đến lớn, đây là Vương Sung lần thứ nhất chịu đến nhiều người như vậy hoan hô ủng hộ. Đứng dưới ánh mặt trời, Vương Sung cảm giác trong lòng ấm áp. Đây chính là Trung Thổ Thần Châu, đây chính là Đại Đường Đế Quốc. Chỉ cần ngươi làm đúng sự tình, mọi người đều sẽ ủng hộ các ngươi. Mặc kệ là Hồng Thương Cự Cổ, vẫn là Bần Hàn Nhân Gia, mặc kệ là Vương Công Tử Đệ, vẫn là bình dân bách tính, thậm chí ngay cả những cái kia công tử bột, đều sẽ phát ra từ thật lòng đi ủng hộ ngươi. Trong lòng mỗi người đều có cân đòn, ở trái phải rõ ràng trước mặt. Cho dù là công tử bột cũng giống vậy, có thể làm rõ sai trái. Tuy rằng phạt 3 tháng giam cầm, trong thiên lao đợi 3 tháng, thế nhưng thời khắc này, Vương Sung cảm giác hết thảy đều đáng giá. Hào hào hưởng thụ tất cả những thứ này đi. Ngày hôm nay trong kinh sư, mặc kệ là vương công đại thần, vẫn là trong quân võ tướng, tất cả mọi người cơ hồ đều tới. Đây là thuộc về ngươi ngày lễ. Sung nhi, đại bá vì ngươi cao hứng. Một cái thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Đại bá Vương Tuyên một thân triều phục, đi nhanh tới, dùng sức vỗ vỗ Vương Sung vai. Trong lòng tự hào cực kỳ. Tuy rằng Vương Sung không hề tự mình xuất ra, thế nhưng thời khắc này, Vương Tuyên vì là vương thị bộ tộc có dạng như vậy để mà cảm thấy sâu sắc kiêu ngạo. Đại bá, Vương Sung trong mắt ánh sáng lấp lóe. Lần này tới nghênh tiếp tự mình hơn xa đại bá. Thấu qua đám người, Vương Sung còn chứng kiến tiểu thúc Vương Bí cô Vương Như Sương, biểu huynh Vương Lượng, thậm chí còn có đường huynh Vương Ly cũng cùng đi. Vương Ly tuy rằng như trước vẫn là mặt lạnh, thế nhưng trong mắt hắn biểu hiện đã nói rõ tất cả. Mà ngoại trừ những này vương thị bộ tộc người thân, đang nghênh tiếp trong đám người Vương Sung còn chứng kiến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Diệp Lão, Hồ Công, Triệu Lão, Tôn Lão, Mã Lão, sở hữu gia gia bộ hạ cũ cơ hồ đều tụ tập lại đây. Đứng ở trong đám người, hưng phấn thay mình hoan hô, vỗ tay, ủng hộ, mà trừ bọn họ ra, Vương Sung còn chứng kiến rất nhiều văn võ đại thần. Trong đó rất nhiều người đối với Vương Sung tới nói, đều là cực kỳ xa lạ, mà tất cả mọi người ở đối với mình mỉm cười. Đột nhiên, trong đám người, một làn khói hoa bay lên trời, tiếp theo vô số khói hoa tùy theo vọt lên bầu trời. Không chỉ là cửa cung phụ cận, toàn bộ kinh sư bên trong, viễn viễn cận cận, các cái địa phương, mặc kệ nhận thức không quen biết, tất cả mọi người lựa chọn tại một ngày này châm ngòi khói hoa pháo chúc. Thay Vương Sung chúc mừng, toàn bộ kinh sư bên trong vui sướng. Vương Sung không hề có lưu lại quá lâu, ở đại bá dưới sự hướng dẫn, cùng trong chiều đám văn võ đại thần đảo qua bắt chuyện về sau. Lập tức chui vào một chiếc chuẩn bị xong trong xe ngựa. Đùng, trước một khắc Vương Sung còn đắm chìm trong lại thấy ánh mặt trời trong vui sướng. Thế nhưng sau một khắc, một cái trắng nõn chân nhỏ lập tức ở trong mắt Vương Sung từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó bộp một tiếng, vạn cân trọng lực mạnh mẽ đem Vương Sung đánh té xuống đất. Vững vàng đặt ở thùng xe ngựa trên mặt thảm, không thể động đậy, nhị tỷ, Vương Sung kinh hãi đến biến sắc. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Vương Sung thấy rất rõ ràng, cái kia ngồi xiêm y màu đỏ, sắc mặt nghiêm túc, dựa lưng vào vách thùng xe không nhúc nhích bóng người, không là người khác, chính là chính mình chị họ Vương Chu Nhan. Không trách tự mình ở trong đám người không thấy nàng, nguyên lai nàng một mực trốn ở chỗ này, trước một khắc còn tại vạn người kính ngưỡng, hưởng thụ mọi người ước ao. Sau một khắc liền bị ngã cái chó gặm xi, này, kinh hỉ, không khỏi đã đến quá nhanh đi. Tiểu tử thúi, lần sau còn dám lỗ mãng như vậy, loạn viết cái gì sổ con, đừng trách nhị tỷ không khách khí. Chưa kịp Vương Sung nói chuyện, một cái thanh âm quen thuộc lập tức từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Sung nguyên bản thân thể còn vỡ được thô sáp, chuẩn bị giãy giụa phản kháng. Nhưng nghe được câu này, trong lòng ấm áp, toàn thân nhất thời lại mềm nhũn ra. Nhị tỷ, ta biết sai rồi, lần tới sẽ không như thế liều lĩnh. Vương Sung thấp giọng nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Chị họ Vương Chu Nhan âm thanh lạnh lùng như cũ lạnh, nhưng cũng buông lỏng ra khí lực, thu hồi chân, ngồi qua một bên, xoay qua một bên đầu đi. Không biết tại sao, Vương Sung cảm giác chị họ trong hốc mắt ẩm ướt, thật giống đã khóc, thật xin lỗi, nhị tỷ. Vương Sung ngồi dậy, chân thành nói, tuy rằng không hề là thân sinh tỷ đệ, tuy rằng có lúc đối xử tự mình sẽ bạo lực, hơn nữa còn sẽ không giảng đạo lý, thế nhưng nhị tỷ đối với mình, tốt đúng là không lời nói. Rất nhiều lúc, Vương Sung thậm chí cảm giác chị họ chính là mình thân nhị tỷ như thế. Nếu như không phải quan tâm tự mình, bảo vệ tự mình, hay là nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Ngươi biết ngươi lần này gặp phải nhiều đại sự sao? Đây cũng không phải là trò đùa trẻ con. Ngươi biết tiểu thúc, cha ta thân, mẹ ngươi thân, còn có mọi người chúng ta có lo lắng nhiều sao? Chị họ Vương Chu Nhan vẫn như cũ mặt lạnh lùng, nhưng vẻ mặt nhưng dễ nhìn rất nhiều. Lần này tiết độ sứ sự kiện đối với khắp cả Vương thị bộ tộc đều là một cái trùng kích cực lớn cùng thử thách, tuy rằng kết quả cuối cùng chứng minh là tốt, Vương Sung cũng đi ra, nhưng là đối với đích thân trải qua trong đó người mà nói. mới biết tất cả những thứ này có nguy hiểm cỡ nào. Nhiều như vậy, Biên Thủy Hồ tướng đồng thời nhất trí yêu cầu xử tử Vương Dung. Thậm chí còn bao gồm rất nhiều Biên Thủy đại tướng, cùng đế quốc đại đô hộ. Đây đối với rất nhiều người tới nói đều là khó có thể tưởng tượng. Vương Chu Nhan đều kém chút một lần cho rằng Vương Dung thật sự phải chết. Vương Dung trước đây cũng xông qua họa, thế nhưng không có một lần xông lớn như vậy. Vương Chu Nhan nơi nào có thể không lo lắng, nơi nào có thể không tức giận. Kha kha, nhị tỷ, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Đúng, nhị tỷ, lần này đi ra ta còn có cái nhỏ lễ vật cho ngươi. Vương Dung đột nhiên lấy ra một món đồ, cười hì hì, một mặt nịnh nọt nói, ít đến, lại muốn rời đi sự chú ý. Ân, đây là vật gì? Khó coi như vậy. Kha kha, cái này gọi kẹp tóc. Ta dùng một cây thiết phiến làm, có thể cố định tóc. Ngươi nếu như tuyệt được khó coi, ta trở lại một lần nữa thiết kế một hồi, làm cái hồ điệp đi lên. Khẳng định như vậy đẹp đẽ. Vương Dung trơ mặt ra, cười hì hì nói. Vương Dung kẹp tóc kỳ thực chính là một cây thô điểm thanh sắt, biến thành u hình. Đây chính là đơn giản nhất kẹp tóc. Đương nhiên, ở đây loại u hình kẹp tóc cơ sở còn có thể khai phá ra hình hình sao sao. Đủ loại mỹ lệ kẹp tóc. Cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vương Dung tự mình là đối với thứ này không phải quá cảm thấy hứng thú. Cũng không hy vọng dựa vào nó phát một bút tài. Bất quá dùng để lấy lòng chị họ cùng nàng đám kia bạn thân hẳn là được rồi. Quả nhiên, chị họ cầm Vương Dung làm thô kẹp tóc thử một chút. Phát hiện có dùng, quả nhiên hứng thú, cũng không nhắc lại Vương Dung bỏ tù sự kiện. Chỉ nói là Vương Dung lần này con vật nhỏ xấu hổ chết rồi. Buộc Vương Dung làm mấy cái đẹp đẽ điểm tới. Vương Dung còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.